Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1123, ma dược sự kiện chương cuối thượng. Góc truyện audio.com, có thể nói cho ta biết, chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Beauxbatons học viện hiệu trưởng, Maxime nữ sĩ lúc này đang ngồi ở hiệu trưởng của mình trong văn phòng. Bên cạnh nàng còn ngồi Hogwarts hiệu trưởng. Dumbledore giáo thụ cùng một đám đến từ bộ phép thuật ngạo la như ngài thấy ta chỉ là cùng Sarah đánh một cái đánh cược. Tiền đặt cược chính là Sarah nụ hôn đầu tiên. Chu Diệp không có quan tâm chút nào trước mắt cái này người khổng lồ nữ trên mặt càng ngày càng khó coi. Biểu lộ, hắn bất kể Maxime nữ sĩ có phải hay không lúc này đang lên cơn giận dữ đâu. Ai biết lại đụng phải chuyện như vậy, chuyện này chỉ có thể nói vận mệnh thực sự là quá vô thường. Nói xong, Chu Diệp hai tay mở ra, làm một cái không thể làm gì bộ dáng thần đánh cược. Thần vận mệnh vô thường. Maxime nữ sĩ sắc mặt càng khó coi dưới cái nhìn của nàng. Cái này hoàn toàn chính là một cái dự mưu đã lâu cạm bẫy. Để cho cái kia đáng thương tên đê tiện chính mình một cước nhảy vào, cuối cùng rơi vào bộ kia thê thảm bộ dáng. Can Mao Xiên Sara ngươi nói, Maxime nữ sĩ đối mặt đệ tử đắc ý của mình lúc. Ngữ khí hòa hoãn rất nhiều. Đúng vậy, nữ sĩ hết thảy giống như Diệp nói như vậy. Đây chỉ là một ngoài ý muốn. Sara một mặt bình tĩnh nói, ta cùng Diệp đánh cược, nói hắn biến hình thuật nhất định sẽ bị nữ sĩ phát hiện. Kết quả lại làm cho ta may mắn trốn khỏi một kiếp. Ta cảm giác vô cùng vui vẻ. Đối mặt chính mình học viện tuyển thủ hạt giống khai, Maxime nữ sĩ cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng cũng không thể đối với mình đệ tử đắc ý sử dụng nhiếp thần lấy độc đi. Đây là đối đãi phạm nhân mới có thể sử dụng ma pháp. Đối đãi mình học sinh sử dụng, cái kia có chút quá mức. Cuối cùng, Maxime nữ sĩ chỉ có thể đem chính mình hết thảy hy vọng đều ký thác vào trên thân thể người cái cuối cùng liên quan chuyện. Nàng đem ánh mắt của mình nhìn về phía vẫn đứng tại Sarah bên cạnh Clara Duran trên thân. Tốt à, có lẽ các ngươi nói là sự thật, nhưng mà ta vẫn muốn biết, Duran tiểu thư ngươi lại gặp phải dạng gì tình huống, vì cái gì Delacour sẽ biến thành ngươi bộ dáng đâu? Maxime nữ sĩ nhẹ giọng hỏi, đối với cái này cùng thuộc tại người bị hại nữ hài. Nàng cũng cảm giác rất đau lòng. Đúng vậy nữ sĩ, Clara Duran có chút rụt rè nhìn một chút Chu Diệp cùng khuê mật của mình. Tiếp đó lấy dũng khí nói, buổi sáng hôm nay, ta nhận được một phong thư, một phong không có ký tên thư tín. Ở đó phong thư bên trong, có người hẹn ta đi đến trường phía sau trong rừng cây nói một ít chuyện. Đến cùng thư tín bên trong viết là cái gì? Vì cái gì ngươi tiếp vào tin thì không khỏi không đi rừng cây? Phải biết một cái bình thường nữ hài tuyệt đối sẽ không thu đến một phong thư nặc danh liền ngoan ngoãn đi một chỗ vắng vẻ rừng cây. Nếu như nội dung bức thư kia là một chút uy hiếp, vì cái gì ngươi không đem thư kiện giao cho mình lão sư để bọn hắn đi xử lý? Vẫn đứng ở một bên một cái bộ phép thuật ngạo la như pháo liên châu vấn đề đem Clara đưa vào tuyệt lộ. Ta Clara thật sự không muốn đem trước kia hắc lịch sử nói ra. A nàng chỉ có thể dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Chu Diệp. Xin chú ý ngữ khí của ngươi. Clara là một cái người bị hại, mà không phải một cái người bị tình nghi. Chu Diệp việc nhân đức không nhường ai đứng ra. Hắn hơi hơi tiến về phía trước một bước. Chắn Clara trước mặt, không chút khách khí mắng trở về. Ngươi dạng này có thiên hướng tính chất tra hỏi. Ta hoài nghi ngươi cùng Delacour gia tộc có quan hệ. Căn cứ vào tư pháp né tránh nguyên tắc, ta yêu cầu ngươi né tránh lần này hỏi ý. Ngươi ma pháp này bộ ngạo la tức giận vừa trừng mắt. Lại bị một người cản xuống dưới Batista. Ngươi thân là kẻ phạm tội họ hàng. Cái này tình tiết vụ án chính xác ngươi cần tránh một chút. Một cái khác hơi có chút lớn tuổi ngạo la ngăn cản chính mình đồng sự. Tại bị phái chú đến trong trường học này, xem như giữ gìn tam cường tranh bá thi đấu an toàn tiến hành ngạo la bên trong. Địa vị của hắn là cao nhất, đồng thời cũng là bị bộ trưởng bí mật dặn dò trước mắt cái này gọi là Chu Diệp Nam Hải. chính là không thể đắc tội loại hình. Hừ, nhìn thấy cấp trên của mình thế mà cũng ngoài băng người nói chuyện. Batista tức giận bất bình lạnh rên một tiếng, quay người liền nghĩ rời đi nhưng mà lúc này Chu Diệp cũng không nguyện ý cứ như vậy nhẹ nhõm thả hắn rời đi. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Chu Diệp vẫn thật không nghĩ tới Delacour gia tộc lại còn có một cái phương xa họ hàng. Như vậy thì tuyệt đối không thể bỏ qua nghĩ tới đây. Chu Diệp lạnh giọng nói, kẻ phạm tội lại có thể ở trường học quản lý như thế nghiêm khắc chỗ gọt đủ luyện chế dược tề đủ loại ma dược. Ta có lý do hoài nghi, là có người đang giúp hắn cầm tới những cái kia luyện chế thuốc cấm ma thảo. Rõ ràng trước mắt vị này Delacour họ hàng hiểm nghi lớn nhất. Ngươi làm càn, Batista tức giận lớn tiếng gầm lên, nhưng mà trong mắt của hắn, lại để lộ ra một tia vẻ bất an. Một mực chú ý đến người này Chu Diệp trong nháy mắt bắt được Batista trong mắt bất an. Hắn lập tức cũng là ngẩn người, kỳ thực liên quan tới có người cho Delacour lộng thảo dược sự tình. Chu Diệp chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi. Không nghĩ tới lại còn thật sự phá án, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng là dạng này. Mặc kệ là luyện chế đơn thuốc kép thang tề vẫn là luyện chế mê tình tề. Bên trong thật nhiều chủ dược cũng là cấm dược, dưới tình huống bình thường là không cho phép sử dụng cú mèo thư đặt hàng trừ phi người trong cuộc đi ma dược cửa hàng ở trước mặt mua sắm. Hơn nữa còn muốn đưa ra thuốc của mình sư chứng minh, nhưng mà tại luyện chế ma dược thời điểm. Delacour lại chỉ vẻn vẹn tìm được chính mình ma dược lão sư. Lừa gạt trong đó một mực ma dược, nói hắn không có người trợ giúp, vậy thì có chút giật bắt lại hắn là Delacour đồng bọn. Chu Diệp gầm lên một tiếng nhường Batista lập tức có chút thất kinh đứng lên. Đứng tại Batista thân tháp bên cạnh ngạo la trưởng quan không chút do dự móc ra chính mình ma trượng. Nhắm ngay Batista chính là một cái mơ màng ngã xuống đất. Trong nháy mắt Batista bị ma pháp đánh bay ra ngoài, té xỉu trên mặt đất, ngạo la trưởng quan thu hồi chính mình 1-4 ma trượng. Chậm rãi đi tới ngã xuống mặt đất làm được Batista trước mặt. Không chút khách khí ngồi xổm trên mặt đất, đối với Batista sử dụng nhiếp thần lấy niệm một lát sau. Hắn đứng lên, thần sắc nặng nề nói. Thật xin lỗi, Maxime nữ sĩ, ta không nghĩ tới gia hỏa này chính xác tham dự hắn biểu đệ tự mình phối chế cấm dược sự kiện cho quý trường mang tới phiền phức. Ta cảm giác vô cùng xin lỗi. Maxime nữ sĩ cũng bị biến cố trước mắt cho làm cho ngẩn ngơ. Như thế nào trường học sự tình còn dính dấp lần này tổ chức tam cường tranh bá thi đấu? Phụ trách giữ gìn chị An ngạo la. Không có gì, đây là tất cả mọi người chuyện không muốn thấy. Maxime nữ sĩ thở dài. Khoát tay áo, vẫn nói, như vậy hiện tại các ngươi định xử lý như thế nào sự kiện lần này, cách chương.